Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1441, áp chế. Nhìn thấy một màn này, Lâm Viễn Sơn giận tím mặt, nổi trận lôi đình, thằng nhãi con, ngươi dám phá hỏng lão phu chuyện tốt, hưu, hưu, hưu. Lời nói rơi xuống, Lâm Viễn Sơn bắp thịt toàn thân phồng lên, giống như từng khối cục sắt xếp mà thành, khí thế ngập trời, chết đi cho ta. Lâm Viễn Sơn gầm nhẹ một tiếng, thân hình chớp động, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhào về phía Chu Diễm. Đến được tốt, Chu Diễm không hề sợ hãi, sải bước nghênh tiếp. Tiểu súc sinh, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Lâm Viễn Sơn hốc mắt muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng gào thét, toàn thân nguyên khí hội tụ, mảnh hổ hạ sơn giống như vọt tới, song trảo vung vẩy, xẹt qua từng đạo tàn ảnh, lăn đi. Chu Diễm mũi chân liền đạp, mỗi một lần đạp động đều là dẫm ra một vệt sóng gợn, cấp tốc lan tràn, hình thành một đạo vô hình gợn sóng, trong nháy mắt quét sạch mà ra, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Lâm Viễn Sơn thân hình lão đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khí tức hỗn loạn, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thật mạnh công lực. Lâm Viễn Sơn ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Trước giao thủ ngắn ngủi, hắn có thể xác nhận Chu Diễm tuổi không lớn lắm, tu vi cảnh giới lại không kém hơn hắn. Cái này quá quỷ dị, chẳng lẽ là một vị nào đó tông sư cảnh cao thủ? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Viễn Sơn nhất thời hoảng sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như Chu Diễm là tông sư cảnh cường giả, hắn chắc chắn thất bại. Ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Viễn Sơn thở sâu, đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Chu Diễm, trầm giọng hỏi thăm. Lâm Viễn Sơn, ngươi không xứng biết được. Nghe vậy, Chu Diễm lắc đầu, đạm mạc nói ra. Lời này vừa nói ra, Lâm Viễn Sơn nhất thời sắc mặt âm trầm, hai mắt bên trong dâng lên sát cơ, lạnh cười nói, đã ngươi không muốn nói cho lão phu thân phận của ngươi, lão phu chỉ có thể trước làm thịt ngươi lại nói. Nói chuyện thời khắc, Lâm Viễn Sơn toàn thân khí thế bốc lên, như một tôn hỏa diễm ma thần, phóng thích hừng hực hồng mang. Phần thiên thủ ấn, Lâm Viễn Sơn quát khẽ, tay phải nâng lên, đột nhiên nhấn một cái, đỏ nguyên khí màu đỏ lao nhanh, trong nháy mắt biến ảo thành một cái 100 trượng bàn tay lớn, như là Thái Sơn giống như đập tới. Phần phật, hừng hực chân khí tràn ngập, hư không đều bóp méo, mơ hồ có nguyên một đám hỏa diễm phù văn hiển hiện. Theo đạo chưởng ấn này xuất hiện, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất đóng băng ra một tầng sương lạnh. Phần thiên thủ ấn, Lâm gia tối cường võ học, nghe nói môn võ học này tu luyện đến viên mãn, có thể đốt cháy vạn vật. Phụ cận vây xem đông đảo võ giả, ào ào mặt lộ vẻ vẻ kiên dè, nhìn qua cái kia nói cự đại chưởng ấn, nhìn không được run lẩy bẩy. Phần thiên thủ ấn quả nhiên phi phàm. Nhìn thấy một chưởng này, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, trong mắt lướt qua một vệt kiên kỵ. Phần thiên thủ ấn, môn võ học này cực kỳ bá đạo, chuyên công địch nhân nhược điểm, thường thường một chiêu liền có thể thủ thắng, mười phần khủng bố. Bất quá, một chiêu này thiếu hụt cũng là cực kỳ rõ ràng. Thi triển phần thiên thủ ấn thời điểm, chân khí tiêu hao nghiêm trọng, nếu không phải bất đắc dĩ, căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng là Lâm Viễn Sơn đã xuất thủ, Chu Diễm đương nhiên sẽ không e ngại. Lúc này thét dài một tiếng, toàn thân nở rộ sáng chói kim mang, quyền ý bành trướng, viễn như đúc bằng vàng ròng, hung hăng đánh tới. Ầm ầm, quyền trảo tương giao, khuấy động ra một đoàn lóa mắt quang hoa. Bạch bạch bạch, tại lực lượng khổng lồ phía dưới, Chu Diễm liên tiếp lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Ừm, có thể tiếp nhận ta một kích. Lâm Viễn Sơn lông mày nhướng lên, mang theo kinh ngạc, tiểu súc sinh, nhục thể của ngươi ngược lại là rất cường đại nha, trách không được dám cùng ta liều mạng nhục thân. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ, lại ăn ta một quyền. Lời còn chưa dứt, Lâm Viễn Sơn thân hình thoát một cái, lần nữa gần người mà tiến, một quyền trực đảo Hoàng Long, nhanh như kinh hồng. Ha ha ha, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to, hào hùng vượt mây. Lâm Viễn Sơn, ngươi coi như nhục thân mạnh hơn thì sao, cuối cùng không kịp ta. Ngũ hành cương khí, ngũ hành cương khí. Lâm Viễn Sơn hơi nheo mắt lại, oanh, bỗng nhiên, Lâm Viễn Sơn trong mắt lướt qua một tia hoảng hốt, một cái sắc bén quyền ấn, xuyên thấu tầng tầng không gian trở ngại, trực tiếp đánh phía bộ ngực của hắn. Một quyền này, nhanh như chớp giật, uy thế kinh người. Phốc, Lâm Viễn Sơn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, cả người bị oanh bay, té ra mười mấy mét bên ngoài. Giờ khắc này, Lâm Viễn Sơn trong lòng kinh hoảng, hắn muốn phải thoát đi, lại phát hiện thân thể cứng ngắc, không cách nào di động nửa bước. Tại sao có thể như vậy? Lâm Viễn Sơn mặt như màu đất, ánh mắt kinh dị. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ha ha, ta bí thuật, há lại ngươi có thể phá giải. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lướt qua lạnh lẽo sát cơ. Bạch, Chu Diễm bước ra một bước, thân hình như gió, trong nháy mắt tới gần Lâm Viễn Sơn bên người. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Lâm Viễn Sơn kêu to lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phốc phốc, chợt, một cây chủy thủ đâm vào Lâm Viễn Sơn bụng, đỏ thẫm máu tươi, cuồn cuộn chảy xuôi, nhuộm đỏ vạt áo. Lâm Viễn Sơn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không, ta không ngại giết chết ngươi. Chu Diễm thu hồi dao găm, ánh mắt băng lãnh, nhạt vừa nói, ngươi không có thể giết ta, ta là Lâm gia chi chủ, là đang thành một trong tam đại gia tộc gia chủ. Nghe được Chu Diễm, Lâm Viễn Sơn sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô, ngươi như giết ta, đợi đến Lâm gia cao thủ đến, tuyệt đối không tha cho ngươi. Giờ phút này, Lâm Viễn Sơn triệt để sợ, trước mặt cái này thanh niên, quả thực tựa như ác ma. Ha ha, giết ngươi, có lẽ ta sẽ chết, nhưng là, giết ngươi về sau, ta vẫn như cũ sống được thật tốt, cớ sao mà không làm đâu. Chu Diễm cười lạnh, không chút khách khí nói ra, ngươi. Lâm Viễn Sơn cứng họng, tâm lý bị khuất vô cùng. Hắn đường đường Lâm gia gia chủ, thế mà bị dồn vào đường cùng. Hắc hắc, Lâm Viễn Sơn, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trêu tức, một bộ ăn chắc Lâm Viễn Sơn bộ dáng, đồ hỗn trướng. Thấy thế, Lâm Viễn Sơn tức giận vô cùng, khuôn mặt dữ tợn, xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không thần phục với ta. Đột ngột, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hiện lạnh, một bàn tay đập ra, lạch cạch. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, Lâm Viễn Sơn đầu nghiêng lệch, thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngất đi, không có phản ứng, tỉnh, giữa sân yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin, thiếu niên này, thật đem Lâm Viễn Sơn đánh ngất xỉu, đây chính là võ giả A, một vị hàng thật giá thật võ giả, liền xem như người bình thường, cũng nắm giữ ngàn cân lực lượng, càng đừng đề cập võ giả, nhất cử nhất động. Tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, tầm thường đao kiếm căn bản không tổn thương được mảy may. Hiện tại, Lâm Viễn Sơn, thế mà bị người một bàn tay phiến ngất đi, loại này thị giác hiệu quả, hoàng mỹ thuyết minh cái gì gọi là bạo lực. Cái này, giữa đám người, Ngô Hạo không sai, Lý Thiên Hữu hai người liếc nhau, đều là cảm thấy thật không thể tin. Lâm Viễn Sơn là võ giả, mặc dù chỉ là nhị phẩm võ đồ, nhưng luận chiến đấu kinh nghiệm, tuyệt không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Thế mà, cũng là như thế một vị nhân vật cường hãn lại bị một thiếu niên đánh bại, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin được. Chương 1442, cung cấp huyết, nhất là Lý Thiên Hữu, biểu hiện trên mặt cực kỳ âm trầm. Lâm Viễn Sơn, thế nhưng là Lâm gia lão trạch cung phụng, tu vi không yếu, lại liền đối phương góc áo đều sờ không tới, điều này có ý vị gì? Đối phương thực lực, nhất định vượt quá tưởng tượng, mà lại, đối phương thái độ rất phách lối, rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thiên Hữu song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng sôi trào. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Bỗng nhiên, Lý Thiên Hữu thở sâu, ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Diễm, thần sắc băng lãnh. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm chỉ là đạm mạc cười một tiếng, dường như không nghe thấy Lý Thiên Hữu nói chuyện, giống như tự mình móc ra hộp thuốc lá, lấy ra thuốc lá, ngậm lấy một chi, chậm chạp nuốt mây nhả khói. Này tấm tư thái, triệt để chọc giận Lý Thiên Hữu, lệnh hắn giận không nhịn nổi, muốn chết. Hưu, Lý Thiên Hữu thân hình lấp lóe, hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng lướt đến Chu Diễm phụ cận, đồng thời, hắn đột nhiên huy quyền, mang theo gào thét thanh âm, hung hăng đánh phía Chu Diễm lồng ngực, đồ bỏ đi. Thấy thế, Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, cước bộ chuyển dời, nghiêng người né qua, đồng thời đưa cánh tay trái ra ngăn cản, răng rắc, trầm đục truyền ra, Lý Thiên Hữu nắm tay phải thất bại. Cánh tay trái gãy xương, máu tươi vẩy ra, cả người như đạn pháo bắn ngược, đập ầm ầm ở trên vách tường, lưu lại một đạo cái hố nhỏ. Phốc phốc, Lý Thiên Hữu phun ra đại lượng tụ huyết, nhuộm đỏ mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhưng hắn lại dãy dụa lấy đứng lên, lần nữa trùng sát mà đi. Phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt triền đấu cùng một chỗ, đánh cho mười phần kịch liệt, quyền phong bốn phía. Chu Diễm tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tu vi cường hãn, chiến đấu kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Một tay bắt thuật càng là đăng phong tạo cực, để Lý Thiên Hữu khó có thể chống đỡ. Hừ, phế vật cũng là phế vật, ngay cả ta một kích đều gánh không được. Mấy hiệp về sau, Chu Diễm khóe miệng nổi lên cười lạnh, nắm lấy Lý Thiên Hữu vai phải, dùng hết mang kình về sau kéo một cái, liền đem đối phương té lăn trên đất. Lý Thiên Hữu còn muốn đứng lên, nhưng bị hắn một chân dẫm ở cột sống, không thể động đậy. Đồ bỏ đi, hiện tại, ta muốn đem ngươi ném vào trong hồ nước cho cá ăn, để ngươi thể sẽ sống không bằng chết tư vị. Chu Diễm cười gằn nói xong, bàn chân dùng lực, muốn đem Lý Thiên Hữu đá tiến dòng sông bên trong, để cho hắn nhận hết khuất nhục mà chết. Chu Diễm, đủ. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngăn lại Chu Diễm. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, đó là một tên nữ hài, mặc lấy màu đen bằng da váy dài, mái tóc đen nhánh rối tung thắt lưng, dung mạo tinh xảo, da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan hình dáng nhu hòa, giống như trong bức họa đi ra tiên nữ, nàng có loại ngăn cách khí tức, dường như không dính khói lửa trần gian. Nguyên lai là Mộng Nhi, thế nào? Ta vừa mới diễn xuất dáng vẻ tạm được, Chu Diễm trên mặt hiển hiện nịnh nọt nụ cười, hỏi thăm đối phương ý tứ. Ừm, diễn kỹ còn tốt. Lâm Mộng nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, ngươi trước buông ra chân, hắc hắc, được rồi. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thu chân. Lý Thiên Hữu tê liệt trên mặt đất, hắn ánh mắt đờ đẫn, đầu ong ong một mảnh, cả trái tim giống như rơi xuống hầm băng. Hắn vạn lần không ngờ, cái kia mỹ lệ như tiên nữ thiếu nữ, thế mà lại cùng Chu Diễm nhận biết, đây hết thảy quá đột ngột, để hắn trở tay không kịp. Tiểu tử, ngươi biết không, ta ghét nhất người khác mắng ta phế vật. Chu Diễm ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Thiên Hữu châm chọc nói, ngươi. Lý Thiên Hữu sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng lấy đối phương, ta cái gì ta? Chu Diễm nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, hắn đưa chân phải ra, hướng Lý Thiên Hữu bụng đá tới, bành, một trận tiếng vang trầm trầm truyền ra, Lý Thiên Hữu trực tiếp bị đá bay, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, dù là cho ngươi 100 đầu mệnh, vẫn như cũ không cải biến được ngươi là phế vật sự thật. Chu Diễm trên mặt lộ ra hài lòng cười, lập tức, hắn đứng dậy, hướng Lâm Mộng đi đến, chúng ta đi thôi. Lâm Mộng lắc đầu, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Thế mà, Chu Diễm lại ngăn lại nàng, đùa vừa cười vừa nói, Mộng Nhi, chúng ta rất lâu không gặp, tối nay, ngươi ngủ với ta à. Nói xong, bàn tay của hắn thuận thế ôm hướng Lâm Mộng eo nhỏ nhắn, một cái tay khác thì xoa nàng trắng như tuyết kiều nộn ngọc. Mông, hỗn đản, ngươi làm càn. Lâm Mộng khuôn mặt phát lạnh, nàng trong mắt lóe qua một tia nổi giận, một bàn tay đập rơi đối phương vuốt sói, lập tức, nàng lại từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù. Chu Diễm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì bóp nát nó, đến lúc đó, ai cũng cứu không được ngươi. Nàng khuôn mặt hàm sát, ngữ khí băng hàn, khiến người ta khắp cả người sinh lạnh. Mộng Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Chu Diễm sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn vội vàng thu về bàn tay, sợ hãi nhìn qua ngọc phù. Thứ này gọi là hộ linh phù, một khi sử dụng, có thể ngắn ngủi ngăn cản võ giả công kích. Lúc trước, hắn thì bởi vậy thua thiệt qua, kém chút mất mạng, bởi vậy, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà lại, nghe nói, thứ này chỉ có thể sử dụng 3 lần, sử dụng hết thì không có hiệu quả. Cho nên, hắn có dám dùng sức mạnh, chỉ có thể hết sức cầu khẩn. Cút, thế mà, Lâm Mộng căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp khiển trách quát mắng. Mộng Nhi, tính toán ta sai rồi. Ta hướng ngươi bồi tội, ngươi tuyệt đối không nên kích động, nếu không, một khi ngươi dẫn bạo ngọc phù, hai ta đều sẽ thụ thương. Chu Diễm hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn vội vã giải thích, hy vọng đối phương có thể từ bỏ. Ta đếm 3 lần, ngươi nếu là không biến mất, đừng trách ta thật dẫn bạo ngọc phù. Lâm Mộng khuôn mặt nghiêm túc, nàng lạnh giọng quát nói, 3, nàng không chút do dự, đếm ra cái cuối cùng con số. 2, Chu Diễm xuất mồ hôi trán, nội tâm bối rối. Hắn nuốt nước miếng một cái, cắn răng nói ra, ta cái này liền đi, cái này liền đi. Hắn sợ hãi Lâm Mộng thật sẽ dẫn bạo ngọc phù, sau đó, hắn vội vàng chạy trốn, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Hô! Cuối cùng kết thúc, Lý Thiên Hữu nằm trên mặt đất, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, rất nhanh hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì, Lâm Mộng thế mà đi vào bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống, giúp hắn đem dây thừng giải khai, cảm ơn ngươi. Lý Thiên Hữu thấp giọng nói ra, hắn trong lòng có chút cảm động, đối phương cứu được tính mạng của hắn, lại không có sách bất kỳ điều kiện gì. Ngươi cần phải cảm ơn Chu Diễm mới đúng, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không ra tay. Lâm Mộng lắc đầu, ừm, Lý Thiên Hữu liền giật mình, sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhưng lại không nhận thấy được Chu Diễm bóng người. Vận khí của ngươi rất tốt, hắn đã rời đi. Lâm Mộng lườm Lý Thiên Hữu liếc một chút, lập tức, nàng đứng dậy rời đi. Ai? Lý Thiên Hữu thở dài, hắn nhìn ra được, Chu Diễm khẳng định còn chưa đi xa, có lẽ đang núp ở nơi nào đó nhìn trộm. Gia hỏa này, quả thực là ác ma a. Lý Thiên Hữu tự giễu cười cười, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ, không chỉ có ức hiếp nhỏ yếu, còn ưa thích trộm đạo, xem ra, về sau gặp phải hắn, nhất định phải đường vòng. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng, thần sắc phức tạp nói, ta vậy mà không có hận hắn. Không bao lâu, Lý Thiên Hữu trở lại khách sạn gian phòng, chương 1443, kẻ hèn nhát, hắn ngồi tại cạnh giường, lâm vào trầm mặc, hai mắt mờ mịt không tiêu cự, trong đầu tất cả đều là Lâm Mộng bóng hình xinh đẹp, ha ha, Lý Thiên Hữu a Lý Thiên Hữu, ngươi tên hèn nhát này. Sau một lát, Lý Thiên Hữu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn định lại, sau đó, hắn cởi y phục xuống, ngồi xếp bằng, vận chuyển Bá Vương Quyết, môn công pháp này có thể ngưng tụ bá đạo luồng khí xoáy, rèn luyện thân thể, gia trì lực lượng, từng vừa tu luyện, Lý Thiên Hữu cũng cảm giác có dòng nước ấm hiện lên, dung nhập hắn toàn thân, ôn nhuận gân mạch, thậm chí thẩm thấu tiếng hắn trong xương tủy. Kỳ quái, ta rõ ràng không có tu luyện, làm sao lại đột nhiên có dòng nước ấm? Lý Thiên Hữu mở to mắt, hắn vuốt vuốt chóp mũi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn thì kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình đang từ từ khôi phục. Chu Diễm đánh gãy cánh tay của hắn, tuy nhiên lệnh hắn thống khổ vạn phần, nhưng cùng lúc, cũng lệnh hắn thu hoạch được ích lợi cực lớn, chẳng lẽ là nhân họa đắc phúc? Lý Thiên Hữu trong lòng suy đoán, lập tức hắn hai mắt nhắm lại, lần nữa tu luyện. Hôm sau, Lý Thiên Hữu khi tỉnh lại, hắn toàn thân thoải mái, giống như là giành lấy cuộc sống mới. Một đêm này, thu hoạch to lớn, hắn xem xét tình trạng cơ thể, phát hiện kinh mạch thông suốt vô cùng, nhục thân chi lực tăng cường không ít, đạt tới 1.000 cân tầng thứ. Hắn tin tưởng, bằng vào nhục thân chi lực, đủ để tùy tiện chiến thắng Hóa Kình tông sư. A, bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình cổ tay trái chỗ, có cái lớn bằng ngón cái vết sẹo, mơ hồ hiện xanh, giống như rắn vặn vẹo. Đây là cái gì? Hắn tỉ mỉ quan sát vết sẹo này vết, phát hiện vết sẹo trình viên hình, như là hình rắn đồng dạng. T. Hắn mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh, vết sẹo này vết vị trí, vừa vặn đối ứng trên cổ tay hắn thanh long ấn cái, để hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng biết tại sao, vết sẹo này vết, dường như cùng huyết dịch của hắn dung hợp, chặt chẽ kết nối cùng một chỗ, không cách nào chia cắt. Chẳng lẽ, ta trên cổ tay thanh long ấn cái, chính là cái này hình rắn hình xăm tạo thành? Hắn trên mặt vẻ ngờ vực, cái này đạo ấn ký 10 phần quỷ dị, hắn thử qua đem xóa đi, nhưng thủy chung làm không được. Xem ra, cần muốn biết rõ ràng mới được. Chu Diễm, tại trong đầu hắn hiển hiện, Lý Thiên Hữu hai mắt tỏa sáng, nhớ tới tên kia bà lão. Đúng, đi hỏi một chút nàng đi. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lập tức mặt chỉnh tề, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Ây, Chu Diễm khẽ giật mình, chợt hắn xoay người, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa tên kia lão phu nhân. Ta muốn hỏi ngài một câu. Liên quan tới thân thế của ta, ngài biết bao nhiêu? Chu Diễm ôm quyền chắp tay, cung kính hỏi. Lão phụ nhân này là cái này tòa nhà khách sạn bà chủ, tại tòa thành thị này cũng khá nổi danh, Lý Thiên Hữu từng nghe Lâm Mộng nhắc qua, bởi vậy, hắn không dám thất lễ. Hừ, ta biết không nhiều. Lão phu nhân lạnh hừ một tiếng, ngữ khí không tốt nói, loại người như ngươi, ta gặp quá nhiều, bình thường tới nói, ngươi đều sẽ bị vứt bỏ, sau đó bị người giết chết, cho nên ta khuyên ngươi sớm ngày hết hy vọng đi. Nói xong, nàng quay đầu bước đi. Quy, lão phu nhân. Nhìn lấy lão phu nhân từ từ đi xa, Chu Diễm khóe miệng giật một cái, hắn cảm giác mình bị khinh bỉ. Được rồi, chờ tìm cơ hội đi hỏi một chút cái kia lão yêu bà tốt. Hắn lắc đầu thở dài, sau đó trở lại trong phòng, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, Lâm Mộng một thân một mình đến ngoại ô trên hoang dã, dưới một cây đại thụ. Chu Diễm, ngươi cút ra đây cho ta. Nàng cao giọng kêu to, nhưng vẫn như cũ không người đáp lại. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Mộng nổi giận đùng đùng dậm chân, nàng đã tại trong thôn trang nhỏ này chờ đợi một đêm, đối phương y nguyên không chịu hiện thân. Ngươi chờ đó cho ta. Nàng hung hăng trừng lấy Chu Diễm chỗ sơn động. Chu Diễm là một tên võ giả, thực lực rất mạnh, hắn có thể tùy tiện chém giết nàng, nhưng nàng cũng không e ngại. Dù sao nàng bối cảnh thâm hậu, có một đám tùy tùng, còn có một tên tông sư cấp bậc cao thủ, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, nàng ở chỗ này hết sức chờ, người kia lại không thèm quan tâm, không chỉ có không có xuất hiện, ngược lại còn trốn đi, ngươi đi ra cho ta. Lâm Mộng tức giận đến bộ ngực chập trùng, nàng thở phì phò dậm chân, hốc mắt đỏ bừng, dạng này cũng tốt, ta còn bớt việc. Bỗng nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, là ai? Lâm Mộng cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại cái gì cũng không có phát hiện, không muốn giả thần giả quỷ. Lâm Mộng cười lạnh một tiếng, thẳng đến tiếng bước chân truyền đến phương hướng lao đi, nàng muốn phải bắt được can đảm đó dám trêu đùa nàng hỗn đản, giáo huấn một phen. Đáng tiếc là, cái thanh âm kia biến mất, tự hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, ngươi đến cùng là ai? Lâm Mộng nhíu mày, nhưng nàng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, chung quanh đây, chỉ có cái thôn này mới có người xuất hiện, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, chỉ sợ đối phương đã chết đi, ha ha. Bỗng nhiên, một trận tàn phá bừa bãi tiếng cười to từ phía trước truyền đến, Lâm Mộng sắc mặt đại biến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một tên thân mặc hắc bào, khuôn mặt âm trầm nam tử chậm rãi hướng nàng tới gần, nơi này chỉ có chúng ta hai cái, ngươi còn muốn tránh bao lâu? Lâm Mộng quát lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập kinh hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này còn có dấu người, càng không có nghĩ tới, người kia tu vi thế mà đạt tới hóa kình tầng thứ, so với nàng lợi hại quá nhiều. Nàng tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ chạy trốn kế sách, ta không muốn cùng nữ nhân động thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam tử đạm mạc mở miệng, đôi mắt lạnh lùng, ngươi đến cùng là ai? Lâm Mộng nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm giác được, tu vi của mình bị áp chế, căn bản thi triển không ra toàn bộ thực lực, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Nàng uy hiếp nói, nhưng trong lòng tràn ngập kiên kỵ, ha ha, ta thật không rõ, một cái tiểu cô nương, vì sao tổng là ưa thích trêu chọc một số cường đại tồn tại. Nam tử lắc đầu, biểu thị không hiểu, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Mộng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, ta là người như thế nào ngươi không cần biết, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Nam tử mở miệng, ngữ khí băng hàn, mang theo một tia uy nghiêm, không cho cự tuyệt, nằm mơ. Lâm Mộng lạnh hừ một tiếng, không chịu đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, nam tử bóng người trong nháy mắt mơ hồ, xuất hiện tại Lâm Mộng bên người, tay phải dò ra, nắm cổ của nàng, sau đó năm ngón tay hơi hơi dùng lực, Lâm Mộng hô hấp khó khăn, sắc mặt nín đỏ, thân thể run rẩy, lộ ra nhưng đã bị đối phương chế trụ, ngươi. Thả. Thả ta ra, Lâm Mộng khó khăn phun ra mấy chữ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn là thật làm như ta không dám giết ngươi. Nam tử đôi mắt lấp lóe, ngữ khí trầm thấp, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại tản mát ra nồng đậm sát khí, khiến người ta không rét mà run, giống như cửu u thâm uyên, khiến người ta không dám chống lại. Lâm Mộng con ngươi đi lòng vòng, trong lòng do dự, nàng biết, nếu là mình không thuận theo lời nói, sợ rằng sẽ bị chết rất thê thảm. Chương 1444, ma đầu, nhưng nếu thuận theo, tên hỗn đản kia có thể hay không đối với mình hạ độc thủ, Chu Diễm là cái ma đầu. Lâm Mộng càng nghĩ càng sợ, trong nội tâm nàng hối hận, sớm biết thì không nên nhất thời hứng thú, tới này rừng núi hoang vắng địa phương quỷ quái, kết quả rước họa vào thân, cái này thật xong, nhưng nàng lại có thể làm sao, đối phương chính là hóa kình cao thủ, nàng một giới cô gái yếu đuối, làm sao đấu hơn được hắn, thôi, ta cùng ngươi trở về chính là, nhưng hy vọng ngươi không muốn khi nhục ta, nàng khẽ cắn môi, sau cùng thỏa hiệp, màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, mấy người các ngươi, cho ta đem những vật này ăn. Một tên nam tử áo đen ngồi tại một cái bàn bên cạnh, đem một đống đồ ăn bỏ trên bàn, đối với sau lưng bốn tên thanh niên nam tử phân phó nói, vâng. Bốn tên thanh niên nam tử gật gật đầu, ào ào ngồi xổm người xuống, đem đồ ăn nắm trong tay, ăn ngấu nghiến, khụ khụ khụ. Lâm Mộng kịch liệt ho khan, cổ họng của nàng giống như là bị đau cắt, đau rát đau, phản phất muốn nổ bể ra tới. Trong lòng của nàng rung động, nam nhân này thế mà dùng mê dược khống chế nàng, làm đến nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho thanh niên ăn uống. Ngươi khụ khụ khụ khụ. Lâm Mộng kịch liệt ho khan, hai gò má ửng hồng, ánh mắt đỏ bừng, nàng không ngừng ho khan, lại không cách nào ức chế cái kia cổ thiêu đốt giống như kịch liệt đau đớn. Ăn no chưa? Nam tử áo đen nhàn nhạt hỏi thăm, mắt lộ ra tinh mang. Chu Diễm nhìn thoáng qua trên bàn mỹ vị món ngon, hài lòng gật đầu, ăn no rồi. Đã ăn no rồi, vậy thì đi thôi. Nam tử áo đen đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Mộng giãy dụa lấy đứng lên, bưng bít lấy kịch liệt đau đớn cổ họng, đi theo nam tử áo đen sau lưng. Lâm Mộng, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Mộng bỗng nhiên dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy rõ người tới, nàng nhất thời kích động vạn phần, sư phụ. Nam tử áo đen nghe vậy, lập tức quay đầu, nhìn lấy phía trước xuất hiện bạch y thiếu niên, hai đầu lông mày tràn ngập nghi hoặc, ngươi là. Chu Diễm nhìn thấy bạch y thiếu niên, cũng không nhịn được ngẩn người, chợt hắn nheo cặp mắt lại, dò xét bạch y thiếu niên, ngươi là ai? Ha ha, ngươi không nhớ rõ ta, ta ngã còn nhớ rõ ngươi, lúc trước ta còn giúp ngươi giải quyết cái kia lão phu bà, ngươi còn thiếu nợ ta một phần tình đây. Bạch y thiếu niên cười nói, ánh mắt nhìn Chu Diễm, trong mắt tuôn ra một vệt trào phúng. Ngươi giúp ta giải quyết lão phu bà. Chu Diễm trong mắt nổ bắn ra một vệt hàn quang, nhìn chằm chằm bạch y thiếu niên, đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vệt sát ý. Không tệ, ngươi thiếu nợ ta một mạng, ta hôm nay muốn đòi lại. Bạch y thiếu niên lạnh hừ một tiếng, trên thân sát khí bốc lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Nam tử áo đen xùy cười một tiếng, cuồng vọng hay không, cái kia đến thử qua mới biết được. Bạch y thiếu niên lạnh giọng, hắn xuề bàn tay ra, năm ngón tay hư không một nắm, không gian nhất thời vặn vẹo, hình thành một nói không gian thật lớn vết nứt, không gian chi lực. Nam tử áo đen đồng tử co rụt lại, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, nhưng cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Ầm ầm, hai khe hở không gian va chạm, nhấc lên một mảnh hủy diệt ba động, trên mặt đất đá vụn bị xoắn nát. Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất, hắn sợ hãi vạn phần nhìn lấy bạch y thiếu niên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chu Diễm thanh âm phát run, trong lòng của hắn hồi hộp, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này, vậy mà cũng là hóa kình cao thủ, lại thực lực xa ở trên hắn. Ta họ Bạch, tên một chữ một cái Diễm chữ. Bạch y thiếu niên cười lạnh, trên người hắn tản ra sát ý ngập trời, làm cho Chu Diễm toàn thân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đi nhanh đi, nếu không như thế nào? Bạch y thiếu niên cười nhạo, bọn họ muốn giết ngươi, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, như cũ chạy không thoát bọn họ đuổi bắt. Hừ, chúng ta đi nhìn. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, co cẳng liền chạy, muốn chạy. Không có cửa đâu, nam tử áo đen cười lạnh, cấp tốc xuất thủ, hắn duỗi ra hai tay, như là ưng trảo giống như chụp vào bạch y thiếu niên cổ. Đây là hắc bào người đặc hữu võ kỹ, ưng trảo công, ưng trảo bên trong ẩn chứa cực kỳ lợi hại nội kình, có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự, đem địch nhân xé rách, vỡ nát. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, bạch y thiếu niên cười khẩy, tay cầm huy động, một trận gió quét, thẳng đến Chu Diễm, bành bành bành, nắm đấm va nhau, Chu Diễm bay rớt ra ngoài, nện vào một gốc cổ thụ che trời bên trong cây khô, phanh, thân cây đổ sụp, Chu Diễm ngã rơi xuống đất. Chu Diễm, Lâm Mộng nhìn đến cái này màn, trái tim hung hăng run rẩy. Chu Diễm, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo đen nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, vừa mới rõ ràng chiếm cứ ưu thế, làm sao lại đột nhiên biến đến yếu như vậy? Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Các ngươi là cùng một bọn, Lâm Mộng hô to, trong lòng bi phẫn đang xen. Nàng biết được Chu Diễm làm người, tuyệt sẽ không làm như thế hèn hạ sự tình tới, nhưng là tình cảnh trước mắt, nhưng lại không thể không để nàng hoài nghi. Nam tử áo đen nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, hắn quan sát tỉ mỉ lấy bạch y thiếu niên, trong mắt lóe qua một vệt nghi hoặc. Các ngươi nhận biết? Bạch y thiếu niên cười nhạt, trong mắt lướt qua một vệt trêu tức. Thật sự là hắn cùng Chu Diễm nhận biết, có điều hắn cùng Chu Diễm là quen biết cũ, chỉ là Chu Diễm không nguyện ý thừa nhận thôi. Không tệ, chúng ta thực sự nhận biết, Lâm Mộng cắn hàm răng, hận hận nói ra. Ha ha, xem ra là cừu gia. Nam tử áo đen nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bạch y thiếu niên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, đừng trách bản tọa hạ sát thủ. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Bạch y thiếu niên cười khẽ, không chút nào đem nam tử áo đen uy hiếp để ở trong mắt. Tốt, tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nam tử áo đen hét lớn một tiếng, bóng người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đã xuất hiện tại bạch y thiếu niên trước người, hai tay dò ra, hóa thành hai cái kìm sắt, thẳng đến bạch y thiếu niên cái cổ. Bạch y thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi công kích, sau đó, hắn nhấc chân, hung hăng đá hướng nam tử áo đen lồng ngực. Bành, nam tử áo đen rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, một lần nữa ngã trên mặt đất. Chu Diễm ngốc trệ, hắn không nghĩ tới, chính mình kính yêu nhất đại ca, vậy mà bại bởi người xa lạ này. ngươi đến tột cùng là ai? Chu Diễm cắn răng, tức giận nhìn lấy Bạch Y thiếu niên, ta gọi Mây Trắng Liện, Mây Trắng Liện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạm mạc nói, trắng, Mây Trắng Liện, Chu Diễm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Mây Trắng Liện, trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, cũng là Mây Trắng Liện, đây chính là thiên bản thứ 2A, thiên bản trước 3, mỗi một vị đều nắm giữ khủng bố cùng cực thực lực, nói thí dụ như vị kia thiên bản thứ 2, tên là Mây Trắng Ngạo Thiên, càng là đạt đến hóa kình đỉnh phong, không có khả năng, Chu Diễm lắc đầu, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, nếu ngươi không tin, cứ việc thử một chút. Chương 1445, tâm tình cải biến, Mây Trắng Liện cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì tâm tình gợn sóng, không. Ta tin, Chu Diễm vội vàng khoát tay, con ngươi quay tròn loạn chuyển, tự hồ là đang suy nghĩ đối sách, hắn không ngốc, theo vừa mới Mây Trắng Liện biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn siêu việt phổ thông hóa kình cao thủ phạm trù, hắn như là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi hắn nhất định là tử vong, cút, Mây Trắng Liện phất tay. Chu Diễm lập tức hấp tấp rời đi, hô, Lâm Mộng hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng. Chu Diễm tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng dù sao cũng là nàng yêu thích nam nhân, nàng tuyệt đối không thể để cho Chu Diễm bởi vì nàng mà mất mạng. Cô nàng, đã bọn họ là cùng một bọn, cái kia hai ta thì cùng chết đi. Mây Trắng Liện cười lạnh, tay phải đột nhiên đánh ra, một cái trắng nõn bàn tay thon dài xuất hiện, giống như ưng trảo giống như, hướng Lâm Mộng vồ tới, oanh. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Mộng thân thể mềm mại run rẩy, nàng cảm nhận được một cổ cường đại sóng xung kích theo lòng bàn tay lan truyền đến các vị trí cơ thể, chấn động tứ chi của nàng bách hải, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, nàng khuôn mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, tự hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất, phốc, Chu Diễm cũng không khá hơn chút nào, bị Bạch Y thiếu niên một chiêu đánh bay, đụng nát một tòa cao ốc vách tường, ngã vào phế tích bên trong, khục khục. Chu Diễm tằng hắn một cái, dãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt quán độc vô cùng trừng lấy Bạch Y thiếu niên, hận không thể ăn đối phương, trắng, Bạch công tử, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu không phải ngươi xuất thủ, ta sợ là, Lâm Mộng nhìn về phía Mây Trắng Liện, trong mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chỉ sợ chính mình thì thật chết ở chỗ này, ngươi là Lâm gia Lâm Mộng, Mây Trắng Liện hỏi, ừm, ta chính là Lâm Mộng, Lâm Mộng gật đầu, lập tức nghi ngờ nói, Bạch công tử, ngươi là làm sao mà biết được, rất đơn giản, Mây Trắng Liện nhún vai, các ngươi Lâm gia có một cái gọi là làm Lâm Mộng nữ hài, nàng cùng ta quan hệ rất không tệ, mỗi lần gặp ngươi, đều sẽ gọi ngươi Mộng tỷ, ta lại làm sao có thể không biết, Lâm Mộng nghe vậy, trong lòng buông lỏng, may mắn Mây Trắng Liện không biết thân phận chân thật của nàng, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bị hù chạy, trắng, Bạch công tử, chúng ta vẫn là mau trốn đi, Lâm Mộng thúc giục nói. Sợ Mây Trắng Liện đổi ý, được, Mây Trắng Liện gật gật đầu, cất bước hướng bên ngoài sơn cốc đi đến, thực lực của hắn quá mức nghịch thiên, căn bản không sợ Lâm Mộng bên người hai vị nam tử áo đen, lại càng không cần phải nói còn có người thanh niên áo trắng kia, thanh niên áo trắng thực lực, hắn căn bản nhìn không thấu, thực lực của hắn, chỉ sợ đã đột phá hóa cảnh, thậm chí là siêu việt hóa cảnh, đạt đến một loại khác tầng thứ, hắn cũng không muốn bị người thanh niên áo trắng kia cho giết chết. Hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, Mây Trắng Liện mang theo Lâm Mộng rời đi, còn lại nam tử áo đen hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào làm, các ngươi đi trước, ta lưu lại trì hoãn thời gian, Mây Trắng Liện quát lạnh một tiếng, ngữ khí kiên quyết, nếu như các ngươi không đi, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mấy tên nam tử áo đen, trên thân tràn ngập ra băng lãnh khí tức, để những cái kia nam tử áo đen thân hình rung lên, vội vàng chạy trốn mà đi, đại ca. Chu Diễm nhịn xuống trong lồng ngực đau đớn, khó khăn đứng lên, nhìn đến Mây Trắng Liện không có giết chính mình, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, đi thôi, Mây Trắng Liện từ tốn nói, Chu Diễm rời đi nơi này, Chu Diễm tâm tư phức tạp, hắn vạn lần không ngờ, cha mẹ ruột của mình, thế mà đem hắn bán cho ma môn, ha ha ha ha. Chu Diễm, không nghĩ tới đi, cha mẹ của ngươi cũng có hôm nay, Chu Diễm sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện ra nồng đậm oán độc. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là thống khổ. Chu Diễm rời đi Quỷ Thành, thẳng đến Lâm gia. Lúc trước Chu Diễm là bởi vì nghe theo gia tộc an bài, mới đi đến Quỷ Thành, hắn cũng không thích chỗ đó, cho nên trong gia tộc vẫn chưa được coi trọng. Thẳng đến hắn gặp Lâm Mộng, Lâm Mộng là Lâm gia mỹ mạo nhất nữ nhi, vợ nhỏ liền có thụ sủng ái. Đáng tiếc, hắn cũng không thích Lâm Mộng, luôn cảm thấy nữ nhân này rất dối trá, vì chiếm được lão gia tử niềm vui, vậy mà sử dụng thủ đoạn, đem hắn đưa vào quỷ thành, trở thành người của ma môn. Hắn đối Lâm Mộng, chỉ có chán ghét, không còn gì khác cảm tình. Bây giờ hắn về đến báo thù. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về đến trong hiện thực. Chu Diễm nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử mặc áo đen kia không biết cái gì thời điểm đứng ở phía sau của hắn, một quyền nện ở trên bụng của hắn, đau hắn ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí. Ngươi muốn chết? Chu Diễm giận tím mặt, một chưởng vỗ ra, đem nam tử áo đen đánh bay. Nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị đào tẩu, lại bị đối phương đuổi kịp, lại lần nữa đã thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nếu như lại bị đánh thương tổn vài cái, sợ rằng sẽ triệt để phế bỏ. Lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình gặp được một cái đồ biến thái, căn bản không phải đối thủ. Chu Diễm, ngươi trốn không thoát. Nam tử áo đen cười lạnh nói, Lâm gia đã diệt vong, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đào thoát ma môn chưởng khống. Chu Diễm thân thể cứng đờ, hắn không khỏi nhớ tới đêm đó, thiếu niên mặc áo trắng kia lúc gần đi nói câu nói kia, Lâm gia đã diệt vong. Lâm gia là Lâm Thiên Nam con riêng, lúc trước Chu Diễm mẫu thân gả cho Lâm Thiên Nam về sau, liền bị đuổi ra Lâm gia, mà Lâm Mộng thì là Lâm Thiên Nam ở bên ngoài bao dưỡng một cái tiểu tam nữ nhi. Lâm Thiên Nam ở bên ngoài còn có thê thiếp, cho nên Lâm gia tại Lâm gia chi nhánh chỉ chiếm cứ Lâm gia 1/3 sản nghiệp, mà còn lại một bộ phận thì bị Lâm gia một cái bàn chi cướp đi. Chu Diễm từ nhỏ bị Lâm Thiên Nam vứt bỏ, một mực tại bên ngoài lang thang, về sau bị người của ma môn coi trọng, đem hắn thu làm nghĩa tử. Chu Diễm vẫn cho là chính mình cùng Lâm gia không có nửa xu quan hệ, không nghĩ tới Lâm gia người cũng sớm đã chết sạch, còn lại những người này đều đã biến thành ma môn khôi lỗi, mà lại Lâm Thiên Nam còn phái người đuổi giết hắn. Lâm gia hết thảy đều là bởi vì Lâm Thiên Nam mà đưa tới. Giờ khắc này Chu Diễm đối Lâm Thiên Nam tràn đầy cừu hận, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro. Chu Diễm, ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho bị tội. Nam tử áo đen tiếp tục nói, hừ, ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục ma môn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, hai tay biến thành màu đen nhánh, giống như than đen đồng dạng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Diễm nhục thân chi lực cực mạnh, có thể xưng biến thái, cho dù chỉ là một bộ hóa kình đỉnh phong thi thể, đều có thể so với luyện đan sư luyện chế ra tới linh dược. Ngươi không muốn sống sao? Nam tử áo đen ánh mắt ngưng tụ, hùng hậu khí tức bạo phát, thân hình lấp lóe, vồ một cái về phía Chu Diễm. A, à, Chu Diễm gào lên thê thảm, toàn thân da thịt đều nứt toát mở, từng mảnh huyết nhục lăn lộn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, Chu Diễm cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn là võ giả, sợ nhất thì là tử vong. Ta không cam tâm. Chương 1446, cường hãn. Chu Diễm gào rú, lực lượng toàn thân điên cuồng vận chuyển, hai tay hung hăng nắm tay, một tiếng ầm vang, một viên chừng lớn chừng quả đấm màu đen chùm sáng hiển hiện, ầm ầm, màu đen chùm sáng cùng nam tử áo đen công kích va chạm, phát ra một trận chói tai tiếng vang, hai người thân thể lắc lư, bay rớt ra ngoài, mỗi người lui về phía sau mấy trượng xa. Chu Diễm lau khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía nam tử áo đen, ta không cam tâm. Ta không cam tâm thì chết đi như vậy. Chu Diễm bóng người phóng tới tiến đến, muốn chết. Nam tử áo đen hừ lạnh, hai chân dẫm chỗ, thân hình như tiễn, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như đạn pháo bắn về phía Chu Diễm, một quyền đánh tới hướng đầu của hắn. Một quyền này ẩn chứa mạnh mẽ cương phong lực, nếu là bị đánh trúng, Chu Diễm khẳng định sẽ óc bắn tung tóe. Phanh phanh phanh, Chu Diễm liên tục vung ra ba quyền cùng đối phương ngạnh bính. Phanh phanh phanh, Chu Diễm không địch lại, thân thể liên tiếp lui về phía sau, mỗi một quyền rơi xuống đều có máu tươi phun ra. Phốc phốc, rốt cục Chu Diễm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt thần sắc trắng xám đến cực hạn. Nhục thể của hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng là hắn dù sao chỉ có luyện thể cửu trọng tu vi, cùng luyện thể cửu trọng đỉnh phong chênh lệch rất nhiều, căn bản không phải luyện thể bát trọng võ giả đối thủ. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ chết ở đây. Chu Diễm thầm than một tiếng, ánh mắt lấp lóe, muốn thừa cơ đào tẩu, chỉ tiếc thân thể của hắn vừa có một tia dị động, liền lần nữa bị nam tử áo đen kia bắt lấy, lại một lần nữa đập xuống. Ầm, Chu Diễm bị lần nữa đập trúng. Chu Diễm chỉ cảm giác đầu của mình tựa hồ bị thứ gì gõ mấy trăm tiếp theo dạng, mắt nổi đom đóm, cả khuôn mặt đều bóp méo lên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử áo đen kia vẻ mặt đắc ý, ánh mắt trêu tức nhìn lấy Chu Diễm. Chu Diễm cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, ha ha ha. Ngươi tiểu tử này quá bướng bỉnh, nam tử áo đen kia cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, đã ngươi không nguyện ý khuất phục, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, nam tử áo đen kia trên thân tuôn ra vô số quỷ dị phù văn, một cổ hắc vụ theo phù văn bên trong lan tràn đi ra, cấp tốc đem Chu Diễm bao phủ, sau đó hướng về toàn thân chui vào. Không tốt, Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, toàn thân run rẩy, thân thể bắt đầu phát run. Những thứ này màu đen phù văn chính là ma môn đặc biệt bí pháp. Chu Diễm, đây là đặc biệt nhằm vào luyện thể cảnh giới bí pháp, mặc kệ nhục thể của ngươi như thế nào cường hãn, đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, sau cùng biến thành khô quắc thi thể. Nam tử áo đen kia âm u cười một tiếng, hiện đang hối hận, đã chậm. Ngươi, Chu Diễm phẫn nộ tới cực điểm, lại không dám vọng động. Loại bí thuật này cực kỳ ác độc, cho dù hắn là luyện thể cảnh giới cao thủ, cũng ngăn cản không nổi. Chu Diễm trên thân dần dần phủ đầy một tầng màu đen đường vân. Không được, ta không thể thì chết như vậy. Chu Diễm cắn chặt răng, liều mạng muốn giãy giụa mở loại kia quỷ dị giam cầm chi lực. Chỉ tiếc, hắn càng giãy giụa, cái kia màu đen đường vân lan tràn càng thêm lợi hại. Ha ha ha ha. Ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nam tử áo đen kia cười lạnh liên tục, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm vẻ hưng phấn. Hắn chờ đợi giờ khắc này rất lâu, rốt cục có cơ hội thu thập Chu Diễm, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. Không được, trước hết tránh thoát cái này đáng chết quỷ đồ chơi. Chu Diễm sắc mặt cực kỳ khó coi, những thứ này màu đen đường vân tự hồ là chuyên môn dùng để trói buộc luyện thể cảnh giới người, một khi tránh thoát liền sẽ bị phản vệ. Chu Diễm trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, hắn biết mình đã không cứu nổi, cho dù dãy dụa thế nào đi nữa cũng không cải biến được kết cục này. Chu Diễm trong đầu lóe qua từng đạo hình ảnh, nhớ tới Rừng Tịch Nguyệt, nhớ tới chính mình đã từng đáp ứng lời thề của nàng, tim của hắn đang rỉ máu, hắn không cam tâm, thật không cam tâm, cứ như vậy chết đi, hắn làm sao cam tâm. Ngươi không cam tâm, nam tử áo đen kia cười lạnh, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn ngập mỉa mai, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát đi tầm mắt của ta. Đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi luyện thể cảnh giới tu vi, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngươi coi như lại thế nào phản kháng, cũng không cải biến được kết quả. Chu Diễm trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hắn nghĩ tới tử vong, nghĩ tới thất bại, nhưng là, hắn lại không nghĩ tới, kết cục sau cùng, là như vậy thê lương. Chu Diễm nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến cái này bi thảm một màn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cho ta làm nô lệ đi, không muốn lại làm vô vị vùng vẫy. Nam tử áo đen cười lạnh liên tục, Chu Diễm, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá, hôm nay chú định là ngày giỗ của ngươi. Lời nói rơi xuống, nam tử áo đen ánh mắt âm lãnh, cánh tay phải hất lên, một khối màu đen thiết bài bay về phía Chu Diễm, mang theo một đạo hắc quang, trong nháy mắt xuyên thủng Chu Diễm mi tâm, bịch, Chu Diễm thân thể, chậm rãi ngã xuống đất, hắn mở to mắt, nhìn lên bầu trời, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, hắn cuối cùng trốn không thoát, chỉ có thể nhận mệnh, các ngươi nhìn thấy không? Người này cũng là Lâm Hiên. Lâm Hiên thanh âm đột ngột vang vọng mà lên, để mọi người sắc mặt đại biến. Chu Diễm cũng ngây ngẩn cả người, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia quen thuộc thiếu niên, nhất thời trợn tròn con mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin thần sắc. Người kia thật là Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, xem ra thụ thương rất nặng, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo nồng đậm vui sướng chi sắc, bởi vì hắn phát hiện ở cái này bí cảnh bên trong, hắn lại có thể thi triển Thần Nông Đế Điển quyển thứ hai bên trong chỗ ghi lại Thần Nông Quyết. Lâm huynh đệ, ngươi thấy cảnh này, Chu Diễm chấn kinh vạn phần, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn biết, Lâm Hiên khẳng định ở chỗ này thu được to lớn kỳ ngộ, mới có này thuế biến, nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Hiên biến hóa lại to lớn như thế. Thần Nông Quyết quyển thứ hai bên trong Thần Nông Đỉnh, chính là Thần Nông thị truyền thừa công pháp, một mực bị vây ở quyển thứ hai bên trong, Lâm Hiên là cái thứ nhất tiến vào bên trong võ giả. Lâm Hiên thiên phú sự khủng bố, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ quyển thứ hai, nhưng là, hắn tin tưởng, chính mình một ngày nào đó, cũng có thể giống Lâm Hiên như thế, đạt tới độ cao này. Ha ha, Lâm công tử, chúc mừng ngươi, trở thành luyện thể cảnh giới đỉnh phong cao thủ. Lý Thanh Tùng cùng Triệu Vô Cực cười to, bọn họ biết, chính mình cái này chủ nhân cuối cùng thành công. Mà lại, Lâm Hiên cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, trở thành luyện thể cảnh giới võ giả. Ha ha, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, sau đó, nhìn về phía nam tử áo đen, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, lão cẩu, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử áo đen nghe vậy, sắc mặt đột biến, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong mắt của hắn, sát cơ hiển hiện, cánh tay phải đột nhiên vung ra, mang theo một trận âm thanh xé gió, hung hăng quất vào Lâm Hiên trên thân. A, một tiếng hét thảm, Lâm Hiên thân thể bạo liệt, Chu Diễm trong mắt lấp lóe băng hàn chi sắc, nhìn chằm chằm xa xa hắc bào nam tử, trong mắt lóe qua hận ý ngập trời, các ngươi chờ xem. Ta Chu Diễm thề, một ngày nào đó, sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Chương 1447, Thạch Điện, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, liền quay người rời đi, hừ, thật sự là phế vật. Hắc bào người lắc đầu kinh miệt nói, Lý trưởng lão, nơi này thì giao cho ngươi. Hắc bào người phân phó một câu, liền đi theo Chu Diễm mà đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến nơi núi rừng sâu xa. Chu công tử, ngươi có thể tính về đến rồi. Nhìn thấy Chu Diễm trở về, Lý Thanh Tùng vội vàng tới nghênh đón, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Chu Diễm bị giáo huấn thê thảm bộ dáng. Ừm, thế mà, đúng lúc này, hắc bào người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy, Trần tiền bối? Chu Diễm nhướng mày, hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác được có chút kỳ quái, họ Trần nam tử hơi hơi nhíu mày nói ra. Há, chỗ nào kỳ quái? Chu Diễm nghi ngờ nói. Họ Trần nam tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Chu Diễm tâm lý mơ hồ trong đó, sinh ra mấy phần bất an, có điều hắn cũng không có quá để ý. Dù sao, hắn thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn không e ngại họ Trần nam tử. Sau một lát, hai người rốt cục đi vào một tòa thạch điện bên trong. Trần tiền bối mời ngồi, Chu Diễm chỉ vị trí đối diện, lạnh nhạt nói, ừm, họ Trần nam tử gật đầu, trực tiếp thẳng ngồi xuống, con mắt chăm chú tập trung vào Chu Diễm. Trần tiền bối, ta muốn biết cái kia nữ hài tử tình huống, còn mời ngài nói cho ta biết. Chu Diễm trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói ra, ha ha, cái này sao? Ngươi trước tiên đem chén rượu này uống xong đi. Họ Trần nam tử bưng chén rượu lên, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Chu Diễm lông mày nhíu lại, sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Hiển nhiên, hắn đã phát giác không ổn, nhưng vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể dựa theo họ Trần nam tử nói tới làm. Lúc này, Chu Diễm liền cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, ùng ục. Ùng ục, loại rượu vừa mới cửa vào, Chu Diễm sắc mặt đột nhiên đại biến, cả khuôn mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Một cổ hơi thở nóng bỏng, theo cổ họng chảy khắp toàn thân, khiến Chu Diễm như bị sét đánh, toàn thân run rẩy không thôi. Loại cảm giác này, quả thực thống khổ vạn phần. Phốc, cuối cùng, Chu Diễm một ngụm máu tươi phun ra, cả người té ngã trên đất, ha ha ha. Chu Diễm a Chu Diễm, đây là bản tọa chăm chú ủ chế phần thiên liệt diễm tửu, đủ để đem bất luận cái gì tiên thiên cao thủ đốt hồn phi phách tán. Ngươi chỉ là một cái nửa bước tông sư võ giả, lại làm sao có thể ngăn cản được. Nhìn thấy Chu Diễm chật vật rơi xuống đất bộ dáng, họ Trần nam tử khoan khoái cười ha hả, thần sắc mười phần vui vẻ. Phần thiên liệt diễm tửu, chính là hắn hao phí mấy năm công phu, chuyên môn vì Chu Diễm chuẩn bị lễ vật, trong đó dung hợp nhiều loại trân quý dược tài, uy lực cực mạnh. Nguyên bản, hắn định dùng loại độc này thuốc, độc chết vương gia mọi người, từ đó giá họa cùng Chu Diễm. Lại không nghĩ rằng, Chu Diễm tu luyện trời cao ma đế quyết, thể chất dị thường cường hãn, thế mà ngạnh kháng tới, phần thiên liệt diễm tửu. Ngươi quả thật thật độc ác, giờ phút này, Chu Diễm nằm trên mặt đất, hai con ngươi đỏ thẫm, gắt gao nhìn chằm chằm họ Trần nam tử. Tuy nhiên, loại này đau đớn để hắn khó chịu cùng cực, nhưng Chu Diễm nhưng như cổ thủ vững tín niệm của mình, hắn tuyệt sẽ không khuất phục tại địch nhân. Hừ, ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, bản tọa nhất định sẽ thay ngươi tìm tới nàng, đồng thời đưa các ngươi đoàn tụ. Họ Trần nam tử hừ lạnh nói, trong lúc nói chuyện, hắn một phất ống tay áo, nhất thời hóa thành một quả cầu lửa, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đi. Phần phật, hỏa thế ngập trời, nhiệt độ kinh người, tự hồ liền hư không đều có thể thiêu hủy. Không, ta Chu Diễm tuyệt không nhận thua. Lúc này, Chu Diễm ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng chi mang, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi động đan điền, vận chuyển trời cao ma đế quyết. Oanh, chỉ một thoáng, một cổ dồi dào khí kình xông ra, giống như thủy triều giống như bốc lên mãnh liệt, bao phủ khắp nơi. Chu Diễm thân thể lực lượng tăng vọt, vậy mà một quyền đánh nát hỏa cầu, đem họ Trần nam tử chấn lùi lại mấy bước. A, thế mà phá hết bản tọa phần thiên liệt diễm tửu, không hổ là Chu gia thiếu gia. Họ Trần nam tử kinh ngạc nói ra. Chu Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho ăn nổi khổ da thịt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có viện quân? Họ Trần Nam Tử mắt lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, viện binh. Hừ, ngươi cũng xứng. Chu Diễm lạnh lùng cười một tiếng, ầm ầm, đột nhiên, mặt đất rung rẩy lên, nơi xa giữa rừng núi, một đạo tiếng vang truyền ra, dường như đất bằng như tiếng sấm, khiến người ta màng nhĩ ong ong, chợt, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, làm đến bốn phía thảo mộc tốc tốc phát rung, cái đó là, thấy thế, họ Trần Nam Tử đồng tử đột nhiên co lại, trái tim đột nhiên nhảy lên, sưu, sau một khắc, một đạo hắc ảnh lướt ngang chân trời, tốc độ nhanh hơn bôn lôi, trong chớp mắt liền xông vào thạch điện bên trong, bành, ngay sau đó, cái kia hắc ảnh đập ầm ầm rơi xuống đất, vung lên từng trận khói bụi, rõ ràng là Chu Diễm hộ vệ, Lý Thúc, đáng chết. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, thầm mắng một tiếng, Lý Thúc thực lực cường hãn, chính là võ đạo đỉnh phong tiên thiên cường giả, làm sao lại thua ở họ Trần tay của nam tử bên trong, tiểu tử, bản tọa kiên nhẫn có hạn, mau nói, cái kia nữ hoa đến tột cùng ở nơi nào, họ Trần nam tử nghiêm nghị ép hỏi, ngươi mơ tưởng, Chu Diễm cắn răng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền bồi hắn đi chết đi, họ Trần nam tử trong mắt hàn mang bắn ra, lạnh giọng nói ra, bạch, trong chốc lát, họ Trần nam tử lần nữa đưa tay, hướng về Chu Diễm chộp tới, ầm, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễm phần eo khẽ cong, tránh thoát công kích, lập tức bắn ngược mà ra, không tốt, họ Trần nam tử hơi biến sắc mặt, hắn lập tức ý thức được không ổn, cẩn thận, sau một khắc, hắn thấp giọng chợt quát một tiếng, hướng về bên cạnh tránh né mà đi, răng rắc, thế mà, lúc này lại đã chậm, Lý Thúc thân thể đột nhiên hơi cong, lại hóa thành một con cự mãng, há mồm lè lưỡi, đem họ Trần Nam Tử cắn bị thương, tê, kịch liệt đau nhức truyền đến, họ Trần Nam Tử nhịn không được hít sâu một hơi, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, đáng chết. Cái này tên hộ vệ thế mà cũng là tiên thiên võ giả, họ Trần Nam Tử sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Vốn cho rằng bằng vào cảnh giới của hắn ưu thế, nhất định nắm vững thắng lợi, ai có thể nghĩ đến, cái này tên hộ vệ lại là tiên thiên võ giả, ngươi dám đánh lén bản tọa, họ Trần Nam Tử nổi giận, nhìn qua Chu Diễm ánh mắt, như là ngâm độc đồng dạng, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, Trần Huyền Phong, cha ta đâu, cha ngươi? Hắn đã chết. Trần Huyền Phong giữ tợn cười một tiếng, không che giấu chút nào sát cơ, nghe được lời nói này, Chu Diễm thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa mới ngã xuống đất, cha ta chết rồi, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương, hắn cùng đứng đắn Dương cha con sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, đã sớm xem đối phương vì thân nhân, càng đừng đề cập đứng đắn Dương vẫn là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà chết ở tên này họ Trần trong tay nam tử, cái này khiến Chu Diễm làm sao có thể tiếp nhận, không có khả năng. Đây nhất định là giả, rất nhanh Chu Diễm khôi phục thanh tĩnh, hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, phụ thân hắn là tiên thiên võ giả, làm thế nào có thể tùy tiện tử vong, ha ha, chuyện cho tới bây giờ, còn giả vờ ngây ngốc. Đứng đắn Dương là bị lão phu trảm gãy cánh tay, ném tới hoang dã nuôi chó, Trần Huyền Phong xùy cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi, nghe vậy, Chu Diễm giận tím mặt, chương 1448, điêu trùng tiểu kỷ, sau một khắc, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, đùi phải đá ra, mang theo một tia sắc bén cương phong, thẳng đến Trần Huyền Phong lồng ngực, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Thấy thế, Trần Huyền Phong không chút hoang mang, tay phải đánh ra, hai nắm đấm đụng vào nhau, phát ra kim qua giao minh thanh âm, ừm, một chiêu về sau, Trần Huyền Phong lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc, Chu Diễm nhìn như yếu đuối, nhưng sức mạnh bùng lên, lại to đến dọa người. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, Chu Diễm cước bộ di động, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt, thì lấn đến gần Trần Huyền Phong, ầm, Chu Diễm một cái đá ngang quét ra, mang theo bọc lấy cương mãnh vô cùng khí thế, hung hăng quất hướng Trần Huyền Phong, điêu trùng tiểu kỹ, Trần Huyền Phong không chút hoang mang, đưa tay đón đỡ, ầm, thế mà, một kích này quá hung hãn, Trần Huyền Phong cánh tay tê dại, cả người liên tục lui lại mấy bước, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, cái này, chung quanh, một đám hắc bào người đều mơ hồ, đây chính là Trần trưởng lão, đường đường tiên thiên cao thủ, thế mà bị Chu Diễm đè lên đánh, đáng chết, Trần Huyền Phong sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra một vệt xấu hổ giận dữ chi sắc, hắn thế mà bị một cái phế vật tiểu bối cho đánh lui, tiểu súc sinh, ngươi chọc giận lão phu. Sau một khắc, Trần Huyền Phong toàn thân khí tức tăng vọt, thân hình vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Chu Diễm đáp xuống. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta tất sát ngươi. Trần Huyền Phong sát cơ dày đặc, Chu Diễm càng là yêu nghiệt, trong lòng của hắn sát cơ thì càng đựng. Dạng này một tôn tuyệt thế thiên tài, nếu để cho Chu Diễm sống sót, tương lai tất nhiên là hắn ác mộng. Bởi vậy, hắn nhất định phải thừa dịp Chu Diễm vũ dực không gió trước đó, đem Chu Diễm bóp chết. Một đạo kiếm khí ngang dọc, Trần Huyền Phong thi triển bí thuật, toàn lực xuất thủ. Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, khóe mắt liếc qua liếc hướng bốn phía, sau đó song quyền đều xuất hiện, nghênh chiến Trần Huyền Phong. Rầm rầm rầm, hai người chiến đấu tại một khối, quyền cước tăng theo cấp số cộng, phát ra trầm đục thanh âm. Tiểu tử, ngươi quá vô lễ. Đột nhiên, Trần Huyền Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng lên, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, hội tụ ở đầu ngón tay, liệt hải băng tinh chỉ. Đột nhiên, Trần Huyền Phong trong mắt nổi lên toàn màu đỏ tươi, một cái ngón trỏ điểm ra, như một viên vẫn thạch trụy rơi, hướng về Chu Diễm oanh kích mà đi. Giờ khắc này, toàn thân hắn chân khí quán chú đến đầu ngón tay, như là như đạn pháo, uy lực cực kỳ dọa người, không khí đều bị xé nứt ra, chói tai duệ khiếu âm thanh làm cho người sợ hãi, hỏng bét. Chu Diễm biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh, thế mà, hắn tuy nhiên né qua chỗ yếu hại, lại như cũ chậm nửa phần, bị Trần Huyền Phong móng tay phá vỡ bả vai, máu tươi phun tung tóe, đăng đăng đăng, Chu Diễm lảo đảo mấy bước, bưng bít lấy vết thương, khuôn mặt trắng xám, tình cảnh này, rơi vào Chu gia tộc trong mắt người, nhất thời lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, thằng nhãi con, ngươi không được. Nhìn đến Chu Diễm bị thương, Trần Huyền Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn, hắc hắc. Chu Diễm, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay à, một tên người áo đen nhếch miệng cười nói, Chu Diễm, ngoan ngoãn giao ra xương hổ linh chi cùng long tượng quả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngày này sang năm, liền là của ngươi ngày giỗ. Một vị khác người áo đen cười khằng khặc quái dị, thần thái điên cuồng, hừ, các ngươi tìm nhầm người, ta cũng không phải gì đó Chu Diễm, mà chính là Chu Vương Phủ cửu thiếu gia, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Trần Huyền Phong bọn người. Cái gì? Nghe được Chu Diễm lời nói, Trần Huyền Phong sắc mặt nhất thời cứng đờ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chu Diễm, thế mà không phải Chu Diễm, điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng tự mình xác nhận qua, cổ thân thể này cũng là Chu Diễm. Không đúng, đây không phải Chu Diễm. Sau một khắc, Trần Huyền Phong giống là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện ra một vệt tỉnh ngộ chi sắc. Ha ha, nguyên lai là đồ giả mạo. Ta liền biết ngươi không có tư cách hưởng dụng xương hổ linh chi, có điều, coi như không phải Chu Diễm lại có thể thế nào. Ngươi chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sau khi nói xong, Trần Huyền Phong mắt lộ ra hung quang, lại lần nữa nhào về phía Chu Diễm. Trần Huyền Phong khí thế mãnh liệt, như lang như hổ, mỗi một chưởng vung ra, đều là như bài sơn đạo như biển, mang theo một cổ phách liệt kình lực. Giờ khắc này, Chu Diễm liên tục bại lui, hắn dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, so ra kém Trần Huyền Phong. Chu Diễm, thúc thủ chịu trói đi. Trần Huyền Phong quát lạnh một tiếng, hai tay dò ra, như ưng trảo giống như hướng về Chu Diễm cái cổ chộp tới. Ngươi như có thể thương tổn được ta, tính ngươi thắng. Chu Diễm trong mắt tinh mang lấp lóe, không lùi mà tiến tới, chủ động nghênh kích Trần Huyền Phong. Sau một khắc, hai người đối cứng một chiêu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chu Diễm cả người bị đánh bay cách xa mấy mét. Chu Diễm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, thật mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huyền Phong, trong mắt đột nhiên co lại, hắn cùng Trần Huyền Phong thực lực, chênh lệch nhiều lắm, thằng con hoang, hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Trần Huyền Phong cười lạnh, lần nữa gần người tiến lên, chuẩn bị giải quyết hết Chu Diễm, không hổ là tiên thiên cao thủ, ta không địch lại. Chu Diễm lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, cảnh giới của hắn thấp, nhục thân cường hãn, nhưng là, chân nguyên lại kém rất nhiều, không cách nào đền bù chênh lệch về cảnh giới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, nếu không ta một chưởng đem ngươi đập thành thịt nát. Trần Huyền Phong ánh mắt băng lãnh, sát ý sôi trào. Ha ha, ta từ nhỏ tập võ, há lại hạng người ham sống sợ chết. Chu Diễm đạm mạc cười một tiếng, thân thể đứng thẳng, trong mắt lộ ra kiên cường ý chí. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền đừng trách ta vô tình. Trần Huyền Phong trên mặt lướt qua một vệt lệ khí, sát phạt quyết đoán, không khỏi giải thích, thì muốn xuất thủ diệt sát Chu Diễm. Dừng tay, ngay tại lúc này, một đạo quát truyền lọt vào trong tai, theo sát lấy, liền thấy một bộ váy tím Chu Ngọc Đình nhanh chóng chạy đến, nàng khuôn mặt hàm sát, đôi mắt đẹp nhìn qua Trần Huyền Phong, tràn đầy hận ý,